Lãng đãng giang hồ chi dược sư Triệu Tiểu Xuân lịch hiểm ký. Quyển 5, góc truyện audio.com. Đêm khuya, trong một góc khuất tĩnh mịch nhất của ngự hoa viên, ánh nến phía sau song cửa giấy lâu năm rách nát, chiếu ra ánh sáng mờ mịt chập chờn. Nơi này mệnh danh là Ngô Đồng Viên, là chốn lãnh cung từ lâu đã dùng để nhốt phi tần hoàng tử. Truyền đến âm thanh của tiếng vung roi vun vút, hai tay Lan Khánh bị thiết liên quấn chặt, treo lủng lẳng trên xà nhà. Roi mây thấm nước mỗi khi quất qua lại ngừng lại một chút, để cho người bị đánh từ từ cảm thụ đầy đủ đau đớn, mới tiếp tục vung phát tiếp theo. Lan Khánh rên rỉ, cắn nát môi, bên miệng vẫn mang nụ cười lạnh không đổi. Hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn sang người vẫn đang ngồi ung dung trên ghế lê hoa uống trà thơm từ lúc bản thân mình chịu tra tấn. Thế nhưng Vân Khuynh không mở miệng, hắn cũng không mở miệng. Vân Khuynh một thân áo trắng tinh màu nguyệt nha thêu hoa nổi. Bên ngoài khoác áo choàng thu phong bạch vân cùng màu, tóc buộc ngọc quan quấn tơ vàng bạc, sợi tóc lư thưa rủ xuống hai bên mặt, thi thoảng có gió thổi qua, một thân bạch y thanh đạm tao nhã, càng thêm mấy phần khí tức mờ ảo xuất trần thoát tục. Trên mặt Vân Khuynh không chút biểu tình, Lan Khánh cũng không có, mà nếu nói có, cũng chỉ là vệt cười lạnh không đổi từ đầu đến cuối. Đông Phương, Lan Khánh cuối cùng mở miệng trước, giọng nói khản đặc khô khan của Lan Khánh đã không còn mị thái lạnh lùng mềm mại thấu xương như trước. Lại thêm phần dụ hoặc chí mạng khiến người ta chao đảo tâm thần. Trên mặt hắn có đôi chỗ vết máu, dọc theo khuôn mặt trái xoan thon nhỏ chậm rãi chảy xuống. Rơi xuống những vạt áo đen rách nát tả tơi, hỗn hợp mồ hôi và máu lại uốn lượn theo lồng ngực đơn bạc mà nhỏ giọt. Máu loãng ôn nhu hòa hoãn chạy theo từng vết soi chói mắt, chạy tới phần da thịt vì ngoại y tiết khố rách bươm mà lộ ra ngoài. Rồi dọc theo đùi non chậm rãi tiếp đất, tụ lại thành nguồn suối tươi đẹp rợn người. Lan Khánh lên tiếng gọi Vân Khuynh, khóe mắt nhếch lên như câu hồn. Kẻ cầm roi nhìn thấy hắn như vậy, thân thể không tự chủ được nóng lên. Roi tiếp theo càng thêm ác độc. Lan Khánh rên rỉ ra tiếng. Vân Khuynh nghe thấy, có hơi ngẩn người, sau đó, Lan Khánh bật cười khe khẽ. Cười cái gì? Vân Khuynh nhíu mày, ngươi hôm nay vừa thấy mặt đã cho người đến chào hỏi ta nồng nhiệt. Lại không sợ tử mẫu cổ đồng tâm, làm cho Tiểu Xuân biết ngươi tra tấn ta thế này. Có phải tiểu tử kia lại chế ra thứ gì? Có thể đoạn trừ đau đớn liên tâm? Vân Khuynh không đáp, chỉ hư lạnh một tiếng. Tiểu Xuân lúc trước đầu đau kịch liệt, lại thêm ảnh hưởng mạnh mẽ từ bốn luồng chân khí trong độc cổ. Cả ngày đau đớn chết đi sống lại, ngủ cũng không yên, may mắn đã làm ra khư thống đan dẹp đi mọi đau đớn. Mấy ngày nay ngủ nghê mới đỡ đi một chút, từ cái ngày bình yên trở về từ bên ngoài, mỗi ngày hắn đều trông chừng Tiểu Xuân dùng khư thống đan. Lan Khánh mềm cứng đều không ăn, nếu như Tiểu Xuân đã không còn cảm thấy đau, vậy hắn cũng không cần e dè, bèn quyết định dụng hình trên người Lan Khánh, vô luận thế nào cũng phải tìm ra phương pháp rút cổ. Bằng không chỉ sợ tính mạng Tiểu Xuân khó bảo toàn, thịnh tình khoản đãi ta như vậy, ngươi nói Tiểu Xuân nếu như phát hiện hai chúng ta lại không hòa thuận nhau. Tiểu Xuân sẽ không biết, Vân Khuynh cắt ngang, giận dữ nói, ngươi nếu không muốn chịu khổ, thì lập tức nói ra phương pháp trừ cổ. Chỉ cần Tiểu Xuân vô sự, ta liền cho người hộ tống ngươi trở lại Ô Y giáo. Ngươi không gặp hắn, hắn không gặp ngươi, về sau cả đời không qua lại với nhau. Chuyện này, Tiểu Xuân tuyệt đối sẽ không biết, trừ phi chết, bằng không tử cổ không thể rời khỏi ký chủ. Lan Khánh cười nhạt, Đông Phương, những gì có thể nói ta đều đã nói. Ngươi còn muốn biết chuyện gì à? Nếu như đã không có cách nào cứu hắn, vậy ta cứ giết ngươi, rồi lấy cổ. Vân Khuynh nói chuyện ác liệt, không chút tình cảm, ký chủ mẫu cổ mà chết thì tử cổ cũng theo đó mất mạng. Lan Khánh cười đến toàn thân run rẩy, hắn liếc Vân Khuynh một cái, giống như đang chế giễu, ngươi còn chưa hiểu hả, cho dù Triệu Tiểu Xuân chết, ta chưa chắc đã chết, nhưng ta chết, Triệu Tiểu Xuân chắc chắn sẽ chết ngươi a, từ lúc nào lại còn chậm hiểu hơn cả tiểu tử kia. Chuyện này cũng không biết. Vân Khuynh tim đập thịch một tiếng, bóp nát chén trà trong tay, mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, nhất thời máu chảy ròng ròng. Ta không tin, Vân Khuynh trừng mắt giận dữ nhìn Lan Khánh. Hắn từng nói có độc dược nhất định có giải dược, thế gian không có loại độc nào giải không được, đồng mệnh cổ nhất định phải có cách lấy ra, chỉ có ngươi không chịu nói. Ngươi nghe đây, nếu như hắn chết, ngươi nhất định bồi táng. Hắn sống không được, ngươi cũng đừng mong sống. Vân Khuynh ném đi vật trước đó còn là chén trà, bực bội gầm lên, tiếp tục đánh cho ta. Rồi thoáng chốc lại vung xuống, đau đớn kịch liệt dường như không có điểm dừng, cứ thế gia tăng trên thân thể Lan Khánh. Thật lâu sau đó, Lan Khánh bắt đầu mơ hồ, một thùng nước muối lạnh lẽo dội lên người, vết thương nhói lên buốt rát như hỏa thiêu, khiến hắn thanh tỉnh trở lại. Lan Khánh phát hiện, con người mặc bài thi kia, đang nhìn mình chăm chú, hai mắt Vân Khuynh hơi đỏ lên, nhìn vết thương của Lan Khánh, không biết đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên cho người hành hình lui ra, bước đến trước mặt Lan Khánh, khàn giọng nói, ngươi cho rằng ngươi như vậy đã là đau sao, ngươi chịu đựng lúc này, còn không bằng một phần mười hắn chịu đựng lúc ổn ở tại Ý Sơn Trang bị Tư Đồ Vô Nhai hành hạ. Lúc đó hắn vẫn một lòng một dạ vì ngươi, muốn cứu ngươi, mang về thần tiên cốc, nhưng lại bởi vì ngươi, bị Tư Đồ Vô Nhai dùng roi tra tấn, da chóc thịt bong, cả người không một chỗ nguyên lành, hắn lúc nào cũng ghi nhớ tình nghĩa sư môn, ngươi lại nhiều phen đẩy hắn vào hiểm cảnh, vì cái gì ngươi có thể làm được như vậy? Đôi mắt Lan Khánh tối sầm xuống, thản nhiên trào phúng, ta không phải đã nói rồi sao? Các ngươi càng thống khổ, ta lại càng khoái hoạt, không ai mượn hắn làm cái gì cho ta, toàn bộ đều do hắn tự làm tự chịu. Hắn ngã xuống núi, xương cốt toàn thân cơ hồ đều nát, mặc dù sau đó đem từng khối nối liền lại. Thế nhưng mỗi khi trời mưa trời gió đều đau đớn không thể ngủ yên. Vân Khuynh nhìn Lan Khánh, trong mắt bốc lên nộ hỏa, nói, hắn thụ thương nặng như vậy, hôn mê hơn 2 năm, ta chỉ cần nghĩ đến hắn mấy lần xa vào nguy hiểm bỏ ta mà đi. Liền hận không thể lập tức giết ngươi, lóc thịt ngươi, từng mảnh ném đi cho trò ăn. Lan Khánh, ngươi căn bản không xứng đáng cho hắn đối tốt với ngươi. Ngươi còn sống, chỉ càng khiến hắn thêm thống khổ. Lan Khánh ngưng nhìn Vân Khuynh hồi lâu, đột nhiên lộ ra nụ cười châm chọc vạn phần. Đông Phương, ngươi ngu ngốc sao, ngươi với ta cũng cùng một loại người mà thôi, ngươi khiến hắn phải chịu đựng cũng không ít hơn ta a, ta sẽ không để bất kỳ ai thương tổn hắn một phân hào. Cho dù là chính ta, Vân Khuynh vươn tay, bàn tay lạnh lẽo bao trùm lên cổ tay đầy thương tích nóng rực lên của Lan Khánh. Trong mắt hiện lên một phần ngoan tuyệt, ta hứa hẹn với hắn. Lan Khánh cười, mỗi khi nhìn thấy người trước mắt này, hắn luôn muốn cười, cười thế gian si tình bao người, lại luôn quên đi hắn một phần. Ngươi không phải vẫn luôn muốn lấy mạng ta? Vân Khuynh nhìn thẳng vào Lan Khánh nói, ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi giải cổ cho Tiểu Xuân, chờ hắn sống tốt, ở nơi hắn nhìn không đến, ta đem mạng giao cho ngươi. Lan Khánh hoài nghi bản thân có phải hay không nghe lầm. Hắn khe khẽ chấn động, trên mặt mất hết cảm tình, mạng của ta không có gì quan trọng, nhưng hắn nhất định không thể chết. Vân Khuynh nói. Lan Khánh im lặng một lúc lâu, sau mới nhẹ nhàng thốt ra. Không, Vân Khuynh trừng mắt nhìn hắn. Lan Khánh cười khẽ nói. Thứ ta không có được, hắn dựa vào cái gì có được. Ngươi muốn oán, cứ việc oán trời xanh không có mắt, không để cho hắn lúc trước rơi xuống vực mà chết. Cố tình để cho ngươi mong mỏi, cuối cùng lại để cho người ngươi yêu thương cùng ta chết. Ta sẽ không cứu hắn, càng không vì ngươi mà cứu hắn, ta muốn để hắn theo ta cùng chết. Càng muốn hắn phải theo ta đến địa phủ âm ti. Đông Phương a, Đông Phương, Triệu Tiểu Xuân thật sự là hại thảm ngươi. Trước kia ngươi làm sao nói ra mấy lời buồn nôn đến như vậy đâu. ngươi vì hắn, muốn đem mạng giao cho ta, thật là cười chết ta. Vân Khuynh đứng trước Lan Khánh, mặt đối mặt với kình địch lớn nhất của hắn từ trước đến nay. Nhớ lại đoạn thời gian không có Tiểu Xuân, nụ cười mà người này thi thoảng lộ ra hoàn toàn không giống như lúc này. Hắn không hiểu, vì sao Tiếu Dung lúc đó lại ấm áp, mà lúc này băng lãnh không gì sánh được. Tay hắn tiếp xúc với cổ tay Lan Khánh. Lan Khánh hơi hơi run lên. Hai mắt nhắm lại, Vân Khuynh phát nội lực, chấn vỡ hai bên cổ tay Lan Khánh. Lan Khánh rên rỉ một tiếng. Nụ cười nhợt nhạt lại nhếch lên. Hắn lại chậm rãi đưa tay đặt lên huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lan Khánh. Đẩy nội lực chạy vào huyết mạch Lan Khánh. Ta không thể để ngươi thương tổn Tiểu Xuân. Đông Phương nếu như, Lan Khánh nén nhịn đau đớn kịch liệt mà mở miệng. Giọng nói hơi run rẩy, nói ra mấy chữ, lại cắn răng im lặng. Không muốn thừa lời, biết rõ người trước mắt sẽ không nghe lọt vào tai lời của hắn. Cho nên không cần phí phạm sức lực. Lan Khánh hiểu được Vân Khuynh sắp sửa làm chuyện gì. Hắn không muốn ngồi im chờ chết. Cho dù tay chân chịu trói, hắn vẫn ngưng thần kháng cự lại. Hai người tức thì lặng im bất động. Sóng lớn âm thầm cuồn cuộn. Vân Khuynh quyết định trước tiên phải phế công lực của người này. Mặc dù tử cổ không thể diệt trừ, cũng phải bảo toàn tương lai vô ưu của Tiểu Xuân. Bất kể hậu quả thế nào. Liều mạng phát ra toàn bộ nội lực đẩy đến đan điền Lan Khánh. Lan Khánh bị hắn khống chế lại thêm thương tích khắp người. Mấy phen cầm cự cho dù nội lực cương mãnh, cũng dần dần không địch lại. Lan Khánh thu hồi chân khí trở về bát mạch kỳ kinh. Vân Khuynh thế như trẻ che tấn công vào mệnh mạch khí hải của đối phương. Nhất thời một luồng kinh lực tràn ra từ trong cơ thể Lan Khánh. Ầm một tiếng chấn vang toàn bộ thị vệ xung quanh, khói bụi mịt mù, một trận chấn động, Vân Khuynh phế đi công lực mà Lan Khánh khổ công tu luyện bao năm. Khiến hắn mất đi võ công trở thành một phế nhân, Lan Khánh phun ra một ngụm máu, văng lên trường sam thuần bạch của Vân Khuynh, hắn ho mấy tiếng, nhưng vẫn cười như cũ. Đông Phương ngươi cũng thật nhẫn tâm, Lan Khánh nói. Ngươi làm cho hắn cả đời không thể động võ giống như phế nhân. Ta để cho ngươi một thân võ công lại có tác dụng gì? Vân Khuynh cúi đầu nhìn vết máu đỏ tươi trên vạt áo. Bình tĩnh dị thường, phế ngươi, ngươi sẽ không thể thương tổn hắn thêm nữa. Ha ha ha, Lan Khánh chỉ cười, cười đến sặc sụa, lại khụ ra một búng máu. Tới tận bây giờ, ngươi vẫn cho rằng ta chỉ muốn thương tổn hắn. Vân Khuynh không để tâm hàm ý trong lời Lan Khánh, chỉ chậm rãi nói. Ba ngày sau ta lại đến, ngươi tốt nhất hiểu rõ nên trả lời ta như thế nào. Ôi giáo không có giáo chủ ngươi tọa chấn, sớm đã đại loạn, bát đại môn phái âm thầm tính toán đánh lên Yến Đãng Sơn san bằng ôi giáo. Mà ta, rất sẵn lòng giúp đỡ, hắn tiếp nhận khăn vải thị vệ đưa đến lau tay. Nói tiếp, để đối phó ngươi, có rất nhiều phương pháp, tổ phần của Lan gia, thê tử Liễu Liêu Tiễu của ngươi, con trai của Liễu Liêu Tiễu, thậm chí tống ngươi cho Hoàng đế đương triều, cho ngươi ôn lại những ngày từng bị lão gia hỏa cầm tù. Ta đều có thể làm, ngươi nên hiểu được, ngữ điệu Vân Khuynh lãnh đạm, giống như đang nói những chuyện không liên quan đến mình, nói đến không ngừng nghỉ. Ngươi năm đó ở Trường Xuân Cung phải không? Chỗ đó vẫn còn, tiên hình không đau được ngươi. Ngươi liền chuyển qua đó mà sống. Trước khi đưa ngươi cho Hoàng đế, ta sẽ chọn trước vài người giúp ngươi thích ứng. Sắc mặt Lan Khánh lúc nghe thấy mấy câu phía sau Vân Khuynh nói. Có chút trắng bệch, nhưng lập tức liền hồi phục. Vẫn giữ nguyên nụ cười như trào phúng kia. Chấm, ngươi đừng hối hận, Lan Khánh nói, ta sẽ không hối hận. Vân Khuynh nhìn Lan Khánh một cái, rồi sau đó đầu cũng không ngoảnh lại bước ra khỏi tòa cung điện lạnh lùng vắng vẻ này. Cũng không cho mấy lời ý vị thâm trường của Lan Khánh vào tai. Đối với hắn mà nói, thiên hạ này trừ Tiểu Xuân, không có người nào đáng cho hắn bận tâm, Lan Khánh cái gì cũng không phải. Đối với người này, hắn sẽ không mềm lòng, chỉ là lúc bước khỏi lãnh cung. nhìn thấy lâm viên một mảnh hưu quạnh điêu tàn. Bên tai đột nhiên quanh quẩn một giọng nói, mềm mại, ấm áp, lại mang theo chút ý cười. Ta ngày mai sẽ mang hoa đào cho ngươi xem, nó gọi là nhãn nhân mị. Tư thái thần thái cực kỳ giống ánh mắt Triệu Tiểu Xuân a, biết ngươi nhớ hắn, ta cũng rất nhớ thằng ngốc ấy. Đó là chuyện của mấy năm trước, lúc ấy cũng không biết từ nguyên nhân gì, hắn có thể bình yên ở chung với Lan Khánh lâu như vậy. Có lẽ bởi vì ăn bách hưu dài, có lẽ bởi vì đó là nguyện vọng cuối cùng của Tiểu Xuân. Có lẽ bởi vì không còn có cái gì đáng để mà tranh đấu. Có lẽ bởi vì Lan Khánh đối hắn, không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa. Khi gió thổi qua bên tai, chuyện cũ tán đi như sương khói. Hắn lần thứ hai cất bước, không lưu luyến quá khứ. Hôm nay Tiểu Xuân an phận thủ thường ở trong Đoan Vương phủ. Định bụng không ra ngoài, chờ tin tức của Bách Lý Thất, cũng thuận tiện yên tĩnh nghĩ ngợi một số việc. Buổi sáng dùng cơm xong kinh mạch lại đột ngột bộc phát loạn xạ. Rõ ràng hắn mới dùng thuốc lúc tỉnh ngủ mà thôi. Thế mà không chế phục được hiện tượng bất ngờ này. Tiểu Xuân lầm bầm nói. Khó giải quyết đây cú này. Khư thống đan không thể so với những thứ dược thông thường. Dược nào cũng có ba phần độc. Huống chi khư thống đan hắn sử toàn bộ bản lĩnh, một ngày một viên đã là cực hạn, nhiều hơn nữa, chỉ e cả thân thể của dược nhân cũng chịu không nổi. Dược hiệu sẽ phản phệ vào nội phủ, cho hắn sớm ngày về miền cực lạc, bên ngoài trời trong nắng ấm ngàn dặm không mây. Tiểu Xuân lại cảm thấy hơi lạnh, lên nóc nhà nằm phơi nắng, sau đó ăn thêm một viên khư thống đan một chút cũng không đau. Hắn híp mắt, có điểm mệt cũng có chút buồn ngủ. Hắn biết bản thân có thể cầm cự một lúc, thế nhưng không thể nói là nhiều. Chia tay thất sư huynh cũng được 2-3 ngày. Bản đồ hoàng cung vẫn chưa tới tay. Tiểu Xuân không khỏi lo lắng thất sư huynh liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu không sao lại bạt vô âm tín như vậy. Lăn qua lộn lại phơi nắng một lúc, làm ấm cả mặt trước mặt sau. Nhàm chán gần chết mới nhớ ra bản thân đã tĩnh dưỡng được mấy ngày. Kinh mạch cũng không hư nhược như mấy hôm trước, bèn hưng phấn móc khăn tay trong ngực ra, luyện thử một lần phương pháp tán công của hồi xuân công mà thất sư huynh đã viết lên trên đó. Vừa tán hồi xuân công, nhất thời từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, mỗi một đoạn xương cốt đều bắt đầu rung lên lách cách. Âm thanh lớn đến độ làm Tiểu Xuân sợ giật này. Càng làm cho hắn hoài nghi bản thân sẽ vì một phút sơ sẩy. Làm cho kinh mạch nổ tung phiêu về Tây Thiên. Sau đó ngoại trừ rung động chưa chịu ngừng. Mạch tượng hơi hơi dồn dập. Mắt mũi hơi choáng váng mấy lần. Thì không có biến hóa gì khác. Tiểu Xuân lúc này mới dám thở phào. Trong lòng nhẹ nhõm, hắn nghĩ ngợi. Hồi xuân công thật sự lợi hại, có thể làm người ta co duỗi tự nhiên, thậm chí phản lão hoàn đồng. Thế nhưng sử dụng nó, nhất định phải trả cái giá không nhẹ nhàng, mỗi lần vận công tán công xương cốt lại bị ép lại. Sau lại kéo ra, loại đau đớn này có thể sánh với việc nát xương sau đó mọc lại. Cần phải khuyến cáo không thể sử dụng rộng rãi, giống hắn, hắn một chút cũng chịu không nổi. May mắn bản thân sớm có chuẩn bị, đã ăn vào một chút cũng không đau để cầm cự. Nếu không chưa thèm chuẩn bị mà đã tán công, khẳng định lại kêu cha gọi mẹ lồng lộn đi. Tiếng răng rắc xương cốt vang lên hồi lâu, tới khi yên ắng lại Tiểu Xuân cũng đã ướt đầm đìa. Mồ hôi a, Tiểu Xuân tự mình dọa mình rồi. Lau mồ hôi, cúi đầu nhìn nhìn thân thể. Tiểu Xuân kinh hỉ vạn phần, vươn tay đá chân cảm giác được chúng nó đã trở về kích cỡ ban đầu. Lại ngửi ngửi không thấy có mùi sữa. Xoa xoa mặt cũng không còn cảm giác đầy tròn. Hắn mừng rỡ hoa tay múa chân te tởn hí hửng trên nóc nhà. Lấy mặt đón gió thu, cho dù nhìn quanh tứ phía chỉ thấy được cảnh sắc tiêu điều quạnh quẽ. Cho dù y phục trên người sau khi bị toạc ra chỉ còn lại một mảnh vắt bên hông. Tiểu Xuân vẫn cảm thấy như đang tắm trong gió xuân, toàn thân thoải mái. Vui sướng không hiểu, hắn nhịn không được hét lớn vài tiếng với không trung, sau đó bật cười to càn rỡ. con bà nó ra ra ta rốt cục khôi phục bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong hoa ha ha ha ha. Hắn giống xong lại nhảy nhót, cột nhà dưới mái ngói lưu ly rung lên bần bật, cho bụi rơi rụng là tả. Sướng đủ, hắn ngả phịch xuống nền ngói, lấy cam thảo trong ngực ra nhai lấy nhai để, nhai đến lúc miệng đầy vị ngọt, sau đó lại nghĩ ngợi loanh quanh, lực chú ý quay trở về cổ độc. Lúc còn bé hắn ở trong cốc học y thuật, y độc đồng nguyên, tập y phải nhiệt độc, độc vật đọc lướt qua rất nhiều. Về cổ độc cũng có biết một chút, đồng mệnh cổ còn gọi là thất hồn cổ, một loại kỳ lân cổ, luyện thành từ loại cốc ký sinh to bằng ngón cái. Mẫu cổ trưởng thành cho uống máu, sẽ thấy trên lưng nứt ra tử cổ mẫu cổ thiên tính hấp dẫn lẫn nhau, người chứa tử cổ không thể kháng cự mẫu cổ. Đối với mẫu cổ si mê không thôi, mất hết tâm tính, bởi vì tử cổ mang độc, một khi ăn vào trong cơ thể sẽ bị độc áp chế mất đi ký ức. Sau khi tỉnh lại nhìn thấy ký chủ của mẫu cổ đầu tiên, từ nay về sau thiên địa cho dù rộng rãi bao nhiêu cũng chỉ chứa được đối phương một người. Sau tâm thần bị quản chế, ký chủ mẫu cổ muốn thế nào thì được thế nấy, giết người cướp của có thể làm. Giao cấu hoàn hảo cũng thành chuyện dễ. Tiểu Xuân nhớ rõ khi đó chính mình còn nhổ một ngụm nói. Thứ này căn bản không nên gọi là thất hồn cổ, đồng mệnh cổ, gọi thất thân cổ nghe có lý hơn. Độc hiệu công dụng như vậy, rõ ràng chuyên dùng để làm cho người ta thất thân thôi. Sư phụ năm đó nghe hắn nói như thế, liền giải thích, cổ này là rất lâu trước kia truyền ra từ trong cung. Nghe đồn có một hoàng đế từ mấy đời trước đã yêu một nữ nhân giang hồ đa tình. Thế nhưng hai người lập trường bất đồng lại luôn đối nghịch lẫn nhau. Cuối cùng hao hết tâm tư, mới dùng thất hồn cổ này vọng tưởng khống chế người nọ. Hoàng đế đã tính toán nếu người nọ động võ muốn bỏ trốn, tử cổ sẽ bị thúc giục hấp thụ nội lực của nàng, làm cho nàng trở thành phế nhân. Liệu định đối phương thị võ thành si không dám vọng động. Cả đời chắc chắn phải ở lại thâm cung nội viện. Thị võ thành si, yêu võ học điên cuồng. Thế nhưng lòng người sao có thể toan tính mưu mô. Hoàng đế xem nhẹ ý chí kiên định của đối phương. Người nọ liều một hơi cuối cùng cũng muốn rời đi. Hết lần này lần khác động võ để bỏ chạy. Rơi vào kết quả đã định trước. Tử cổ hút hết ký chủ nội lực. Ký chủ kinh mạch suy kiệt mà chết, đồng mệnh cổ tác dụng chính là tình nhân sinh đồng khâm tử đồng tập. Ý tứ hỗ bất phân ly, năm đó ký chủ tử cổ qua đời, hoàng đế sau cũng phiền não mà chết, đồng mệnh cổ bị phong lại. Từ đó về sau thất truyền, người đời sau nghe được tên cổ, lại không thể có được phương pháp chế cổ. Tiểu Xuân thầm nghĩ, con bọ này vừa vào người. Cơ thể liền có thêm bốn luồn chân khí mãnh liệt không thuộc về mình. Cường liệt như vậy, thể hiện những ký chủ lúc trước của nó đều là những cao thủ luyện võ. Xem ra này đại sư huynh chẳng những tìm được phương pháp đã thất truyền kia, còn có thể vận dụng ưu điểm của nó, làm cho tử cổ hút hết công lực ký chủ xong không lập tức khô kiệt, mà còn có thể tiếp tục chuyển sang một ký chủ mới. Không ngừng hấp thụ càng nhiều công lực. Cuối cùng toàn bộ quy về mẫu cổ, con bà nó, danh hiệu độc thủ trích tiên này quả thực không phải hư danh. Ai đời làm người mà lại nghĩ đến mấy cái đó, trong đầu sư huynh nhét cái gì, cư nhiên có thể làm ra mấy chuyện vậy. Tiểu Xuân càng nghĩ càng đầm đìa mồ hôi lạnh, nếu đại sư huynh nhà hắn thực sự thu hồi toàn bộ phần công lực này. Từ nay về sau chẳng phải liền xưng bá thiên hạ sở hướng vô địch. Nghĩ nghĩ, không khỏi lại nhớ đến Ốc Linh Tiên. Ốc Linh Tiên đột nhiên phản giáo bỏ chạy, nghĩ kỹ hẳn chỉ là một nước cờ. Lan Khánh ra lệnh Ốc Linh Tiên làm bộ phản giáo, dẫn những phần tử hai lòng ra mặt để một lưới bắt hết. Thế nhưng sau đó mới phát hiện Ốc Linh Tiên cũng có điểm không thích hợp. Quyết định thẳng tay cùng truy giết một lượt luôn, mà hắn lại là xui xẻo đụng phải trận thịnh sự này của Ô Y giáo. Bị dính luôn cả đồng mệnh cổ, nghĩ muốn chóng cả mặt, mới ra được chút manh mối. Tiểu Xuân hung hăng nhai nhánh cam thảo, nuốt hết vào bụng. Lan Khánh không cần thiết, cũng không có hứng thú đối phó hắn, Ngày hôm đó Lan Khánh để đứa nhỏ kia dẫn hắn đến phân đà ô y giáo. Vẻ mặt lo lắng rõ ràng là có mấy phần chân thực. Về phía Vân Khuynh, thì hẳn là quan tâm tắc loạn, hồ loạn đến mức đánh đồng đại sư huynh nhà hắn thành kẻ giở trò quỷ. Chạc, hiện tại không biết đại sư huynh bị nhốt đi đâu rồi. Chiếu theo gút mắc ẩn oán giữa bọn họ từ trước, đại sư huynh rơi vào tay Vân Khuynh, có mà bị lột ra, tồi tệ hơn, có thể là chặt tay chân nhét vào hũ, thả muối vào ngâm, ma mà, không nghĩ nữa, Tiểu Xuân gào lên một tiếng, nhảy xuống khỏi nóc nhà, mấy hình ảnh mà hắn tưởng tượng được trong đầu, khiến bản thân hoảng sợ đến toát mồ hôi hột, quyết định giải quyết con cổ này trước. Tiểu Xuân chạy đến dược thất lấy ít dược tài rồi chạy đến tẩm cung của Vân Khuynh. Men theo con đường ở một bên tiến vào bể tắm. Vân Khuynh trời sinh ưa sạch, thiết kế thêm con đường nhỏ ở một bên tẩm cung ngay gần giường. Chỉ đẩy cửa gỗ đã vào trong khu vực tắm rửa tịnh thân. Bể tắm bên trong ước chừng to gấp hai tẩm cung, bốn vách tường khảm ngọc bích, đầu đội ngọc bích, châm đạp ngọc bích, trơn trơn nhẵn bóng. Chính giữa là cái bể hình tròn, lót bên dưới đáy là dương chi noãn ngọc trắng mốt sáng trong. Trang trí bên trên, là mui tre mỏng dày không đồng nhất, mà bốn phía, lại thêm vĩ trướng trùng trùng điệp điệp, khói sương mờ mịt, phú lệ hào hoa, khí khái phi thường, nước là ôn tuyền hoạt thủy mang theo vị ngọt, từ trên núi dẫn xuống, theo hai đường phân biệt chảy vào bể, một lạnh một nóng. Chảy vào trong bể trung hòa vừa vạn, ấm nóng làm cho người ta toàn thân thư thái. Vốn theo lệ trong cung, thị nữ sẽ thả đinh hương, hoa đào hoa lê này nọ đủ loại hương liệu tắm rửa vào. Chỉ là sau đó có bữa Vân Khuynh vô tình tinh mắt phát hiện trên cánh hoa có sâu sống đang bò. Từ đó cấm tiệt luôn mấy thứ này, mặc dù cái bể này rộng thấy bà, nhưng hôm nay Tiểu Xuân không cần dùng tới. Hắn vươn cổ giò tới giò lui trong nhà tắm mịt mù. Rốt cuộc tìm thấy hai thị nữ hầu tắm đứng ở góc. Sau đó liền gọi, hai vị tỷ tỷ có thể giúp ta một chuyện. Ta cần một cái bồn gỗ để tịnh thân, trong đổ đầy liệt rượu. Thị nữ đáp lời không bao lâu, bồn gỗ đã được mang đến. Tiểu Xuân nhìn thấy cái thùng xong thì hơi ngây ra. Chính là bản thân nói không rõ ràng mới là người ta hiểu lầm mang ra hai cái thùng bé bé. Không có cái lớn hơn hả? Hắn bật cười, cái này cao đến thắt lưng là cùng. Đứng được không ngồi được. Mười phần hết tám là dùng rể ngâm rau đi. Công tử chính là muốn tắm rửa. Thị nữ hỏi, ân, Tiểu Xuân vuốt cằm nhìn cái thùng ngâm rau. Lại nhìn bể tắm. Khó cái là thùng gỗ thì nhỏ. Mà bể tắm thì quá to. Không có cái thùng tắm nào vừa vặn đổ được mấy thùng rượu mà đủ cho ta ngồi sao? Vân Khuynh đi tắm đều là dùng cái bể to này. Thùng tắm phổ thông cho mọi nhà thân thiện với người dùng hẳn là không có. Hắn định bụng chạy ra ngoài mua một cái về. Đã nghe thị nữ nói. Công tử không cần lo lắng. Hầm rượu trong vương phủ chứa được rất nhiều. Đương nhiên đổ đầy được bể tắm. Thị nữ liền lập tức đi sắp xếp. Thùng gỗ nhanh chóng rời đi, sau đó từng vò liên hoa tửu chân quý trong phủ được gánh vào. Nắp đậy vừa tháo là rót cả vào bể tắm, củi gỗ dưới bể không ngừng nung nóng rượu, nhiệt khí bốc lên làm hương rượu sộc vào mũi. Tiểu Xuân đứng trên bờ chỉ nghe mùi đã chao đảo, chưa cần dính nửa giọt đã say, nói tiếng cảm ơn với đối phương. Tiểu Xuân liền sau đó bắt đầu ném đống bột bồ kết. Hùng hoàng, dễ vỏ khổ luyện, sự quân tử nọ kia đã nghiền nát từ trước đó vào trong nước. Sau lại ném thêm vỏ đào vỏ cam, cuối cùng là món hiếm có khó tìm hắn khổ tâm thu lượm. Chuyên dùng khư nhiệt trừ độc, chỉ mỗi tội tạo hình quá bắt mắt, vua khóc trăm năm những ba con. Sau đó khoáng khoáng mấy cái cho dược liệu tản ra, để rượu nóng trong bể nấu qua trước, lấy cái mà tắm. Khóe mắt Tiểu Xuân lúc này liếc thấy hai thị nữ tiến đến. Xem chừng thật là muốn đến giúp hắn tắm rửa. Lập tức thần tốc nhảy vào trong nước. Cười hi hi nói, không làm phiền, ta tự là được rồi. Có những chỗ chỉ tự mình tắm mới sạch, người khác làm cho là không sạch được. Mấy lời này hắn đã nói không biết bao lần, thế nhưng mỗi khi xông vào tắm rửa chỉ cần Vân Khuynh vắng mặt. Hai thị nữ này vẫn cứ thế mà đến phục vụ, không biết có phải tại Vân Khuynh âm thầm nhìn lén hắn tắm hay không? Mới biết hắn toàn là nhảy xuống cọ cọ mấy cái rồi nhảy lên. Cho nên mới sai hạ nhân tới giúp hắn xử lý cho tử tế. Tiểu Xuân vừa vào trong nước, miếng rẻ rách vắt ở eo liền bồng bềnh trôi đi trôi mãi. Hai thị nữ trở lại trong góc đứng cúi đầu, chăm chú nhìn đất, Tiểu Xuân cầm miếng rẻ lấy dùng làm phương tiện tẩy rửa thân thể. Vừa kỳ vừa cọ vừa lầm bầm, thằng đàn ông tắm rửa mà lại còn cho hai cô nàng yểu điệu đứng nhìn. Chuyện như vậy cũng chỉ có Vân Khuynh mới quen nổi. Chấm, khó được cái bể tắm lớn như vậy. Lại không thể múa nghệ thuật không thể lan lộn. Thậm chí cả mấy khúc hát khiêu dâm cũng không dám hát to. Sợ quái gì mà không hát ba Tiểu Xuân co chân rụt tay cọ cho sạch cáu bẩn. Toàn thân chìm trong rượu. Chỉ lộ ra phần từ mũi trở lên. Toàn bộ động tác đều phải thầm lặng tiến hành bên dưới mặt rượu. Thị nữ lén lút ngẩng đầu nhìn một cái, vừa lúc chạm phải Tiểu Xuân cũng lén lút nhìn sang, ánh mắt hai bên giao nhau xoạch một tiếng, lập tức tách ra, dựa người vào thành bể, hương rượu bốc lên, mấy thứ rượu xịn lâu năm này chỉ cần nghe mùi thôi cũng quá đủ cho người ta choáng váng. Tửu lượng của Tiểu Xuân lại thuộc hàng ngoại hạng dở, ngầm mình chả được bao lâu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Đầu nặng đờ ti nhẹ mông bồng bềnh, phiêu diêu là phiêu đi xuống. Lúc Vân Khuynh trở lại, chỉ thấy Tiểu Xuân đang hăng say gật gù, không biết là mệt mỏi, hay chỉ đơn thuần buồn ngủ. Thời gian hơn nửa năm nay, đã trải qua những chuyện cơ hồ muốn đoạt cả hơn nửa cái mạng của Tiểu Xuân. Người này sớm đã không còn là thiếu niên da rẻ màu mật năm đó. Hương rượu tràn ngập đắm say lòng người. Vân Khuynh nhìn thân thể hơi có vẻ tái nhợt trong bể. Nhìn làn tóc ướt đẫm của hắn đong đưa trên mặt nước. Diện dung gầy gò khó giấu bệnh sắc, mà ngạo khí vẫn tồn tại. Vô luận lúc nào hay ở đâu, đều không vì bất kỳ ai mà từ bỏ ý chí của bản thân. Ánh mắt hắn đổ lại diện dung của người trước mắt, vẫn là hàng lông mày ngang ngược ngông nghênh, con người mở ra lưu quang bao phủ. Dung nhan cười lên làm say người như Xuân Phong, tứ chi thon dài mà dẻo dai rắn chắc, người như vậy, là của hắn không cho phép bất kỳ ai cướp đi, hắn sẽ bảo hộ người này. Đường nhìn của Vân Khuynh dọc theo gương mặt tuấn lãng của Tiểu Xuân, quét qua cánh môi giống như có điểm chút son mà hơi ửng hồng. Chậm rãi di xuống thân thể trần trụi dưới làn nước, từ xương quai xanh dụ hoặc đi thẳng xuống. Tiểu phúc bằng phẳng, tới tận chỗ đẹp giấu sâu trong bụi cỏ. Eagle Eye, vượt qua cả tính chất khúc xạ trong môi trường rượu, xuyên thấu cả hơi nước nóng. Hắn cảm giác cổ họng khô khốc, cho nên cố gắng nuốt nước bọt, con ngươi từ đầu đến cuối không thể nhìn đi chỗ nào khác. Chỉ có thể quét loanh quanh trọng điểm, cảm giác được thứ tình cảm cường liệt trong lòng đang hứng khởi vì người này. Có lẽ nên gọi là tham lam. Hắn tham lam muốn nuốt người này xuống bụng, từ đầu tới đuôi, không chừa mảy may nào cho người khác, không cho bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Xuân lúc này. Tiểu Xuân đang ngủ hăng say, không biết có người đang soi mình chòng chọc, hắn càng ngủ càng chìm xuống, quơ quơ trong nước một chút, vừa say vừa buồn ngủ, thế nên cứ như vậy thả người xuống, lúc rượu ngập đầu mới hết hồn dãy giụa. Kéo được người lên lại tiếp tục ngồi im thì lại từ từ chìm xuống, cứ mấy lần đều lặp lại như vậy, rượu uống vào bụng không ít, gương mặt tái nhợt bắt đầu đỏ ửng, cả người càng thêm mơ hồ. Vân Khuynh đi xuống bể tắm nắm cánh tay Tiểu Xuân, kéo cái kẻ không biết giáp trượt xuống đến lần thứ mấy lên trở lại. Con kẻ đang ngâm nước cảm giác như gặp miếng gỗ nổi thì lập tức bám lên. Dính chặt vào Vân Khuynh như con bạch tuộc, thế nhưng chỉ được chốc lát lại bị sức rượu khống chế. Thân thể từ từ trượt khỏi người Vân Khuynh, đổ rượu đầy bể làm cái gì? Vân Khuynh giữ eo Tiểu Xuân, cố định hắn lại, Tiểu Xuân đối diện với gương mặt mặc dù băng lãnh mà lại đẹp đến không thể hình dung của Vân Khuynh. ngây ngốc nở nụ cười. Sau đó nghiêm mặt nói, Hùng Hoàng, vỏ đao cùng với thiêu đao từ lâu năm chế thành từ ngọ khu độc cừu. Giữa trưa đem ra tắm rửa thì là số rách, không chỉ trừ độc cường thân mà còn trừ cổ. Nói chưa xong, Tiểu Xuân đã hoàng tráng ở một phát vang rồi, sau đó liền cười cười. Nhưng mà vương phủ này chắc chắn không có thiêu đao tử. Cái mà nhà nào cũng có uống ấy, cho nên anh không đói. Chỉ nhờ mấy chị ấy lấy cho mấy vò rượu mạnh hiệu gì cũng được. Vân Khuynh nắm cổ tay không ra nổi nửa lạng thịt của Tiểu Xuân. Hỏi, này là chuyện gì đây? Hở, não bộ người nào đó đang đặc quánh lại, mất khả năng nghe hiểu. Trở lại bộ dạng ban đầu, tán công rồi, ngữ khí Vân Khuynh dần dần lạnh xuống. Mới nãy toàn bộ chú ý dồn cả vào hàng với họ. Tĩnh tâm lại mới phát hiện anh yêu cao bằng mình. À, Tiểu Xuân mặc danh kỳ diệu hét to một tiếng. Sau đó nói, sao hôm nay ngươi về sớm vậy? Tiếng A này của Tiểu Xuân quá lộ liễu. Bại não cũng biết hắn muốn chuyển đề tài. Vân Khuynh nhíu mày nói, đừng nói lẳng đi làm gì. Ta đang hỏi ngươi, rõ ràng đã bảo ngươi đừng động chân khí. Ngươi vì sao biết rõ còn cố phạm? Ai? Tiểu Xuân gãi gãi đầu. Lắc lư qua lại, vẫn choáng váng như cũ. Triệu Tiểu Xuân, Vân Khuynh gầm lên bực bội. Chỉ cần nhắc đến chuyện có liên quan Tiểu Xuân, nộ hỏa của hắn không những cháy rất nhanh, mà còn mãnh liệt, tên này đúng là sinh ra để khắc hắn. Ánh mắt Tiểu Xuân đảo qua rồi đảo lại, suy nghĩ đã mờ mịt chả tìm ra được cớ nào để qua cái cửa này cả. Đã biết là động khí thì không tốt, nhưng mà hắn lại càng không muốn ở mãi trong thân thể trẻ con 5 tuổi này. Hắn Triệu Tiểu Xuân đường đường nam tử, hắn cao 7 thước. Lý tưởng sau này là hành y tế thế, 100 năm sau người người phải bái lạy như thần. Làm sao cứ ở mãi trong bộ dạng vừa nhìn vào đã thấy là đồ con nít chưa dứt sữa cho được. Dùng thân thể như vậy hành tẩu giang hồ xem bệnh cho người khác. Sẽ bị cười cho đóa. Vân Khuynh lạnh mặt, vừa định mở miệng, Tiểu Xuân đã ngửi vào mũi thấy một mùi lạ, liền ghé vào ngực Vân Khuynh ngửi ngửi. Tiểu Xuân vụt ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đột ngột sáng lên, hỏi, tại sao trên người ngươi mùi máu lại nồng như vậy? Chất vấn của Vân Khuynh nghẹn lại ngay trước miệng, ngươi hỏi ta tán công làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi cái này là sao đây? Híp. Hơi không đủ, một tiếng ợ rượu lại phá hỏng cả giọng điệu nghiêm túc. Tiểu Xuân mím môi lại ợ rượu thêm mấy cái nữa. Mới nói tiếp, nói a, ngươi rốt cuộc đã đi đâu? Đi sớm về trễ tờ mờ sáng mới về đã đành. Hôm nay cư nhiên giữa trưa mới về. Biết Đoan Vương Điện Hạ ngươi bận rộn, nhưng bận rộn đến giữa trưa mới về cũng kệ đi. Tại sao lại có mùi máu nồng như vậy? Ngươi đi giết người hay là bị người giết? Đả thương người hay là bị người đánh thương? Ta Triệu Tiểu Xuân đời này ghét nhất chính là nhìn thấy cảnh tượng cụt tay gãy tay. Máu chảy thành sông, ngươi giết một người dễ dàng. Ta cứu một người lại phải cố gắng gấp 10 lần ngươi, người này thật sự là híp. Vân Khuynh nín tích cực, hiếm khi đứng im ở hạ phong. Bỗng nhiên có tiếng vỗ cánh truyền đến, lại có con chim lông vũ đỏ thắm từ bên ngoài bay vào trong bể tắm. Xoay vòng phút chốc, đáp xuống mái đầu rối tinh như dạ của Tiểu Xuân. Cái gì vậy? Tiểu Xuân cảm giác động tĩnh. Ngước mắt lên, là con chim, Vân Khuynh nói. Con chim đỏ chót nhỏ bằng gan bàn tay dẫm dẫm đống cỏ khô khó chịu dưới chân. Sau đó nghiêng đầu mắt đối mắt với băng mỹ nhân Vân Khuynh. Vân Khuynh chỉ thấy kỳ quái. Vươn tay muốn bắt nó. Chim đỏ đột nhiên lại vỗ cánh rít một tiếng. Thì ra là do Tiểu Xuân nhân lúc nó không phòng bị. Từ phía sau rực đuôi kéo xuống. Tiểu Hồng, Tiểu Xuân kinh hỉ hô lên. Cao hứng như nhìn thấy lão bạn cũ. Sau đó cũng không thèm biết chim đỏ bị rực đuôi tòng tanh đang giãy giụa ra sao. Cứ thế nắm chân nó. Tháo lá thư ở móng vuốt mở ra đọc. Tiểu Hồng là con chim đưa thư do Tiểu Thất nuôi. Trước kia hắn từng thấy sư phụ bắt nó một lần. Con này cũng trái tính trái nết, đâu không thích, toàn thích đáp lên đầu người ta, làm cho mỗi lần Tiểu Thất thả chim về, lông trên đầu sư phụ lại rụng mất mấy cọng. xem bức địa đồ hoàng cung vẽ nhỏ như phao tài liệu. Tiểu Xuân nhíu mày, cố gắng ghi nhớ vị trí phân bố sau đó há mồm nuốt luôn miếng giấy. Không đợi Vân Khuynh đến hỏi, liền dùng hai tay chống người định nhảy vọt lên khỏi bề. Vân Khuynh nhanh tay lẹ mắt lập tức giữ thắt lưng lại không cho hắn đào thoát. Chỗ nhảy cảm bên eo Tiểu Xuân bị sờ vào, liền phụt cười, tay cũng đuối sức, không chống đỡ được, cả người lập tức ngã ngửa ra sau. Vân Khuynh vươn người ra trước đỡ lấy Tiểu Xuân vào lòng. Thế nhưng hắn vừa tiếp tới gần, Tiểu Xuân lại ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, chỉ nghĩ đến máu đó khả năng có thể là của Lan Khánh. Tâm lý Tiểu Xuân lại căng thẳng, không biết Vân Khuynh có thật đã giết Lan Khánh hay chưa? Chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp, trong lòng lo lắng có người sống chết chưa rõ, đã vô cùng sốt ruột, thêm nữa tên đầu têu cứ không ngừng tới gần, tránh cũng không được, cáo lên, liền hoa tay múa chân loạn xạ. Triệu Tiểu Xuân ngươi phát điên cái gì? Vân Khuynh không rõ nguyên cớ, chỉ không ngừng đỡ lại chiêu thức của Tiểu Xuân, chỉ thủ chứ không công, ta phát điên cái gì? Ta phát điên cái gì ngươi còn không biết sao? Tiểu Xuân càng nghĩ càng giận, đầu cũng càng ngày càng choáng váng. Ta không biết, Vân Khuynh nói, Tiểu Xuân liếc mắt sang tố sam màu trắng trên bờ. Quát, máu trên áo ngươi có phải của Lan Khánh không? Vân Khuynh ngẩn người, ngươi nhốt hắn, còn dụng hình đúng không? Tiểu Xuân hỏi, Vân Khuynh khẽ cắn môi, quay mặt đi nói, chỉ có hắn biết cách giải đồng mệnh cổ. Hắn thương tổn ngươi như thế. Ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn thế nào cũng là đại sư huynh của ta a. Tiểu Xuân tức giận nói. Cái mạng này của ta đã xem như của hắn. Hắn muốn thế nào cũng không sao cả. Cho dù hắn muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lời này của Tiểu Xuân làm Vân Khuynh cứng đờ tại chỗ. Hồi lâu sau mới nói ra tiếng được. Ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn mà chết. Lưu lại một mình ta, Vân Khuynh càng giống càng quá khích, ngươi ngay cả mạng cũng có thể cho hắn, còn nói không thích hắn, không nói với ngươi, dù sao đồng mệnh của ta thế nào cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Ngươi đừng động đến hắn, hắn lúc trước từng vì kinh mạch nghịch hành mà tẩu hỏa nhập ma. Hiện giờ chỉ cần chút kích thích cũng dễ dàng tái phát. Thả hắn đi, như vậy đối với ai cũng là điều tốt. Vân Khuynh vừa to tiếng, Tiểu Xuân lập tức hạ giọng nhịn xuống. Hắn cùng Vân Khuynh cả hai chỉ cần nổi nóng lên, nói cái gì cũng sẽ không nghe vào được. Tiếp tục tranh cãi, cũng chỉ làm cho lửa cháy càng mạnh mà thôi. Tiểu Xuân nhảy lên mép bể, định bụng trước tiên cứ tránh đi chỗ khác một chút. Nếu không hai người cứ tiếp tục đấu họng, tuyệt đối sẽ lại đấu cả chân tay. Hắn đã có chút không chế không được rồi. Triệu Tiểu Xuân, ngươi rốt cuộc để ta vào đâu? Vân Khuynh lập tức ngăn Tiểu Xuân lại, một lần nữa kéo hắn xuống nước, thanh âm bao hàm phẫn nộ cùng lo lắng. Tiểu Xuân cũng đâu còn nghe vào được, hắn hiện tại chỉ muốn rời đi mà thôi. Hai người ở trong nước giằng co, một bên vung tay qua một bên tống quyền tới, thành ra dây dưa đánh lộn luôn với Vân Khuynh. Vân Khuynh nắm vai Tiểu Xuân định ép hắn vào lòng. Chế trụ Tiểu Xuân khỏi cua chân lung tung, Tiểu Xuân trượt dẫy khỏi khống chế của Vân Khuynh, vung tay về phía cổ Vân Khuynh. Vân Khuynh dùng lực cản tay Tiểu Xuân, chấn đến mức hai tay Tiểu Xuân tê dại, lập tức kiềm chế hai tay Tiểu Xuân, vững vàng chế trụ hắn. Tiểu Xuân nghĩ Vân Khuynh này còn thật sự ra tay với hắn. Bất quá tay bị túm, còn có chân, hắn tức lên cũng không thèm nghĩ tới hậu quả. Lên gối một nhát, hung hăng ra đòn, ngay sau đó nghe được tiếng rên của Vân Khuynh, cả gương mặt xinh đẹp bị vặn vẹo rất khó coi, chậm rãi khom lưng xuống, tiếng kêu đau đớn của Vân Khuynh như sét đánh giữa trời quang. Thần trí của Tiểu Xuân chấn động hồi tỉnh lại, hắn sau khi lấy lại tinh thần phát hiện ra bản thân vừa phạm phải chuyện gì. Nháy mắt sau lưng vã mồ hôi, trên trán mồ hôi nhỏ giọt. Con bà nó hắn cư nhiên đá trúng đường con cháu của Vân Khuynh. Con bà nó còn dùng cả 10 thành công lực. Con bà nó cái thứ dùng để duy trì nòi giống kia mà không bị phế thì 8 phần cũng bị vẹo. Vân Khuynh càng khom người càng hạ thấp xuống. Đau đớn kịch liệt khiến cho mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau nhỏ xuống. Cả người cơ hồ đều chìm hẳn trong nước. Tiểu Xuân run lên như cầy sấy. Ba chân bốn cẳng chạy khỏi bể tắm. Làm phát sâu phun không che. Triệu Tiểu Xuân, không được đi. Vân Khuynh cắn răng gọi. Tiểu Xuân chạy trốn cực nhanh. Thoáng cái đã không thấy bóng người. Vân Khuynh vừa hoảng vừa loạn. Bức bối đến cực điểm. Vội vàng cất bước muốn đuổi theo. Bất đắc dĩ một cước vừa rồi thật sự quá nặng. Hắn không chỉ vất vả đến độ lưng không thẳng nổi. Cất bước cũng là khó khăn. Nhúc nhích không được nữa. Không biết là bị đá vào đấy lần thứ mấy rồi. Thế mà vẫn chạy tốt. Vân Khuynh không biết Tiểu Xuân vì sao lại cấp tốc rời đi. Có thể nào sau khi đả thương hắn thừa dịp hắn vô lực phản kích. Liền muốn rời Đoan Vương phủ đi tìm hỗn trướng Lan Khánh kia. Về sau có lẽ sẽ không trở lại gặp hắn nữa. Chỉ nghĩ đến đây, Vân Khuynh liền luống cuống. Triệu Tiểu Xuân, ngươi dám thử đi cho ta xem. Vân Khuynh mặc dù khom lưng, lời nói ra mất cả vẻ quyết đoán, nhưng vẫn lên tiếng hét lớn. Triệu Tiểu Xuân, ngươi là tên hỗn trướng. Ngươi dám đi, chân trời góc biển ta đều sẽ đuổi tới. Đừng hòng song túc song tê với Lan Khánh. Ngươi là người của ta. Cả đời đều là của ta. Không cho phép ngươi đi cùng hỗn trướng đó. Triệu Tiểu Xuân, ngươi nghe thấy không? Nghe thấy không? Triệu Tiểu Xuân đã trở lại. Triệu Tiểu Xuân đã trở lại. Tiểu Xuân đầu đầy mồ hôi chạy tồng ngồng trở lại trên tay cầm bình thuốc màu tím. Hắn nhanh chóng nhảy vào trong nước tháo nút bình, vội vàng đổ ra viên thuốc cho Vân Khuynh ăn vào. Đây, Tiểu Xuân lắp bắp nói. Đây là khư thống đan, một chút cũng không đau, mà ta nói với ngươi. Ăn vào sẽ lập tức thấy hiệu quả. Mặc kệ ngươi là bị đao đâm kiếm chém, hay là tịnh thân làm công. Chỉ cần một viên nhỏ, bảo đảm với ngươi thuốc vào đau hết, một chút cũng không đau. Tiểu Xuân run giọng, ta, là đi lấy thuốc cho ngươi. Không phải đá hỏng hàng của ngươi liền vội vàng chạy trối chết. Thương trên người ngươi thì toàn thân ta đau a, huống hồ ngươi đau đến như vậy. Ta đau lòng còn không hết, làm sao còn có thể chạy đây. Tiểu Xuân líu díu lại nói lắp, vất vả lắm mới giải thích xong. Lập tức nhìn Vân Khuynh dè dặt hỏi, Vân Khuynh, ngươi còn đau không? Sắc mặt Vân Khuynh hơi dịu xuống, nhưng không mở miệng nói chuyện. Tiểu Xuân khẩn trương nói, nếu không ta giúp ngươi xoa bóp là được. Bóp, sẽ không đau vậy nữa. Nói đến cùng Tiểu Xuân cũng nhịn không được cho mình một bạt tai. Để bình tĩnh trở lại, đã biết nói lắp bắp như vậy thật chẳng ra sao. Mỗi lần vừa đụng phải chuyện dính tới Vân Khuynh, hắn lúc nào cũng không xong. Nước vào đã đành lại thêm rượu vào, đặc thành một cục, Tiểu Xuân khẩn trương vươn tay bao lấy chỗ bị thương của Vân Khuynh. Nhẹ nhàng chuyển động, xoa bóp, còn đau không? Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Vân Khuynh, lo lắng hỏi, híp. Vân Khuynh mặt không chút thay đổi nhìn Tiểu Xuân, chung quanh tràn ngập hương rượu, mới rồi Vân Khuynh đau đến vặn vẹo cả mặt mày. Hắn sợ tới mức chạy một mạch đi lấy dược. Hiện giờ mùi rượu dâng lên hắn mới lại cảm thấy lảo đảo mơ hồ. Nhìn thấy Vân Khuynh từ một thành hai, lại không ngừng bay lòng vòng, vòng vòng tới mức hắn muốn hôn mê luôn. Vân Khuynh ngươi tốt xấu cũng ừ hữ một tiếng. Tiểu Xuân nói, híp, cứ im thin thít như vậy, ai biết đau hay không? Hắn làm sao yên lòng a? Nhưng ngay lúc này, hắn quỷ dị cảm giác bộ phận dưới nước của Vân Khuynh đang được hắn xót xa xoa bóp. Lại càng lúc càng phát sưng. Ê, Tiểu Xuân nghĩ không rõ. Chỉ cảm thấy kỳ quái. Cúi đầu nhìn xuống, sóng nước nhộn nhạo, mà hắn hai mắt mơ hồ. Tiểu Xuân nhẹ ấn, hỏi, sao lại sưng lên, vẫn còn đau lắm sao? Ngay sau đó Tiểu Xuân nghe thấy Vân Khuynh rên lên một tiếng. Mà lại lên rất chi là. Sung sướng, dường như không phải, sảng khoái, dường như cũng không phải. Đang lúc Tiểu Xuân vắt khối nho đặc sệt của mình để nghĩ xem nó là cái gì. Vân Khuynh đã chậm rãi dán cả người vào. Hừ, Tiểu Xuân hỏi, đau thì thế nào, không đau lại thế nào? Vân Khuynh nói, ừ, Tiểu Xuân tiếp tục dùng sức dưới tay. Vừa rồi cố tình gân cổ cãi lên là hắn không đúng. Vân Khuynh dù sao cũng vì trong lòng có hắn mới không cho phép hắn gọi tên nam nhân khác. Kỳ thực hắn vẫn hiểu, Vân Khuynh lần nữa nhường nhịn hắn, mà hắn thì lần nữa làm Vân Khuynh thương tâm. Tiểu Xuân thấp giọng nói, đừng tức giận, ngươi cũng biết trong lòng ta chỉ có một mình ngươi. Tuyệt đối sẽ không cùng Lan Khánh bỏ đi, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng đều do đồng mệnh cổ giở trò xem ta bây giờ lại còn đôi co với ngươi kìa. Chắc chắn lại do đồng mệnh cổ ảnh hưởng, mới làm cho ta một lòng hướng về Lan Khánh, chứ không phải do ta không để ngươi trong lòng. Hắn đẩy toàn bộ lỗi lầm cho một con trùng, mặc dù bản thân cũng chả điềm đạm biết điều gì cho cam. Mặc dù hắn gây gổ với Vân Khuynh cũng không phải chuyện hiếm có khó tìm. Vân Khuynh im lặng hồi lâu, đôi người trong suốt như bông tuyết nhìn đến mức Tiểu Xuân chột dạ không thôi. Sao, cơn tức cũng xẹp rồi. Vân Khuynh kéo hai tay Tiểu Xuân vòng lên cổ mình, nhẹ nhàng hôn xuống trán hắn, rồi lại rời ra. Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn Vân Khuynh, động tác có phần giống chim đỏ nhỏ vừa rồi, khờ dại mà đáng yêu. Vân Khuynh hôn lên môi Tiểu Xuân, hôn rồi hôn, lại có chút phẫn hận nghĩ đến Tiểu Xuân mấy năm nay chỉ toàn phát triển chiều dọc, cơ hồ cao ngang với hắn, thế nhưng thịt lại không thêm được nửa lạng, xương với cốt nhô lên nhìn mà đau lòng, đều là do hỗn chướng chết tiệt Lan Khánh, nếu không có hắn Tiểu Xuân làm sao lại thành bộ dạng như hôm nay. Lồng ngực từng trận đau nhói, làm cho Vân Khuynh nhớ tới mạng sống của mình là do Tiểu Xuân dùng tâm khiếu huyết đổi lấy. Nếu có thể hắn tình nguyện trả lại toàn bộ số máu huyết giải toàn bộ độc chất kia cho Tiểu Xuân. Chứ không muốn người kia ngày qua ngày thêm suy nhược, chỉ còn lại một thân đơn bạc, chậm rãi hôn, dần dần động tình, Vân Khuynh lúc nào cũng chỉ cần chạm vào Tiểu Xuân sẽ thành như vậy. Vốn hắn cực kỳ chán ghét con trùng đang trong người Tiểu Xuân. Lúc này cũng không màng đến được, Tiểu Xuân toàn thân đều tốt đẹp, Tiểu Xuân toàn thân đều thơm mát, mang theo dược vị lại vô cùng sạch sẽ, hắn một chút cũng không cảm thấy ghê tởm, một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Vân Khuynh nâng gối Tiểu Xuân lên, để hắn tựa người vào mép bể, hai chân nhẹ nhàng rời khỏi mặt nước, dục vọng nóng rực vọt vào giữa hai bên đã mở rộng ra. Tiểu Xuân bị ánh mắt chăm chú của Vân Khuynh làm cho mê mẩn. Tức khắc chỉ cảm thấy có chút khó chịu, cúi đầu rên một tiếng. Đến khi Vân Khuynh chuyển động ra vào thật sâu, Tiểu Xuân mới bị khoái cảm kịch liệt đánh cho bừng tỉnh. Trực tiếp tiến nhập, mãnh liệt trùng kích, chẳng bao lâu Tiểu Xuân đã phải cau mày, cắn răng chịu đựng từng đợt khoái cảm xô tới. Phục dược xong không cảm thấy đau đớn. Vân Khuynh một tiến một lui chỉ thuần túy mang đến sung sướng. Nhưng cảm giác này so với vừa đau vừa khoan khoái trước kia lại càng thêm khó nhẫn nại. Vân Khuynh tiến vào, đầu gối bị treo bên hông Vân Khuynh sẽ cong lên, làm cho bàn chân chìm vào trong nước. Vân Khuynh rời khỏi, dũng đạo nóng rực co rút, bàn chân co giật không kìm được vung lên, hất lên mặt nước bọt hoa tung tóe, nhất động, lại nhất động. Có lẽ là do mùi rượu chung quanh làm cho người ta mất đi lý trí. Động tác ra vào của Vân Khuynh cường liệt trước nay chưa từng có. Mà hai người lúc này không ai cảm thấy đau, chỉ có khoái cảm rong ruổi. Tiểu Xuân không mở miệng kêu đau đòi dừng. Vân Khuynh liền càng lúc càng kịch liệt. Chấm, a Tiểu Xuân gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng nước kích động, tiếng kêu nhỏ như tiếng muỗi của hắn cơ hồ bị át đi toàn bộ. Vân Khuynh cắn lên môi Tiểu Xuân, nhâm nhi thật lâu, Tiểu Xuân cảm giác chân khí trong cơ thể vì trạng thái kịch liệt này mà lại bắt đầu dao động. Trước mắt thoáng cái tối sầm rồi lại có tia sáng lóe qua. Bắp đùi dần dần cũng không bám lên eo Vân Khuynh nổi nữa. Chậm rãi trượt xuống, phát hiện Tiểu Xuân thoát lực, Vân Khuynh liền đem hai chân hắn gác lên vai mình, động tác tạm dừng rồi lại tiếp tục. Càng thêm mãnh liệt hơn, Tiểu Xuân bị đùa nghịch va chạm đến mức khó thể hô hấp. Một hơi nghẹn trong ngực, đen trắng vẫn luân phiên, rõ ràng muốn hôn mê, lại bởi vì dược hiệu mà duy trì một chút thanh tình. Tiểu Xuân cảm thấy đây đúng là tra tấn, giống như đi hành hình bị đao phủ cầm đao kéo qua kéo lại. Hệt như đang dùng cưa, cũng không cho người ta một nhát thống khoái. Lại nói, cái cưa có kéo tới kéo lui thế nào, cũng không thể nào khiến hắn cả người run rẩy nói không thành tiếng như vậy. Trong lúc Tiểu Xuân nghĩ ngợi này, tuyệt đỉnh khoái cảm giống như cây châm, từ đỉnh đầu đâm thẳng đến lòng bàn chân, rồi sau đó vỡ tung trong cơ thể. Hắn ngửa đầu rên rỉ ra tiếng, tiếng cũng to, vang vọng bên tai Vân Khuynh. Vân Khuynh va chạm thật mạnh vào sâu trong cùng, tinh hoa bắn ra, Tiểu Xuân giống như bị bỏng chịu không nổi hét lên, thân thể co cuộn lại, thân thể Tiểu Xuân khe khẽ co giật, lại khơi dậy dục vọng chưa từng mềm xuống của Vân Khuynh vẫn đang chôn trong thân thể hắn. Vân Khuynh dừng mắt lại trên gương mặt Tiểu Xuân, lúc động tình xuân tình nhộn nhạo, mị cùng dục thoang thoảng mê hoặc nhân tâm viết cả ở đáy mắt đôi mày. Phong tình khác hẳn, thần thái khác hẳn, không hề là tiêu sái bất kham lúc thường, mà là nhíu mi cùng áp chế tình chiều khó nhịn. Tiểu Xuân gọi tên ta. Chấm, Vân Khuynh hôn mi mắt Tiểu Xuân, hứng khởi tiếp tục thế công một lần nữa, thong thả mà ôn nhu. Vân Vân Khuynh híp a, nội bích Tiểu Xuân có rút. Hơn nữa ở rượu liên tục khiến hắn đau đến sốc hông. Muốn tránh cho sau đó khỏi chịu không được kêu ra tiếng. Lập tức cắn lên bả vai Vân Khuynh. Vân Khuynh bị Tiểu Xuân cắn đột ngột như vậy, lại thêm tính khí đang chôn sâu bên trong cảm giác được chung quanh co rụt lại khe khẽ run rẩy. Nhất thời không nhịn được bắn ra theo Tiểu Xuân. Tiểu Xuân cười khanh khách hai tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ là thận khí hư tổn tinh môn thất khống? Nếu không làm sao vừa động mấy cái đã xuất ra rồi. Tướng công ta kê cho ngươi một thang tẩm bổ thôi. Tướng công là thần y, y thuật thực linh ấy a, cách chương.